Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 1176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nữ hoan ái vốn là chuyện bình thường. Nàng và cửu hoàng thúc cũng không phải là lần đầu tiên. Nàng ngại ngùng cái gì chứ? Muốn thì tự mình hành động. Hai tay vuốt ve ở hông cửu hoàng thúc. Phượng Khương Trần nở nụ cười. Không ngờ lại có một thắt lưng hoàn mỹ như vậy. Đúng là làm người khác đố kỵ. Phượng Khương Trần muốn bóp thịt trên lưng cửu hoàng thúc. Nhưng eo cửu hoàng thúc vừa gầy vừa có lực. Một chút thịt thừa cũng không có. Phượng Khương Trần không còn cách nào khác ngoài từ bỏ suy nghĩ này. Ngược lại hướng chỗ khác để ra tay. Đôi mắt khẽ chuyển động. Mượn ánh nến Phượng Khương Trần thấy hai chấm đỏ trước ngực cửu hoàng thúc. Nàng giảo hoạt cười một tiếng. Sau đó ôm eo cửu hoàng thúc. Ngẩng đầu lên dùng sức cắn điểm đỏ trước ngực hắn. A, cửu hoàng thúc kêu lên một tiếng. Thanh âm lạnh nhạt thường ngày đã nhuốm màu tình ái. Có một hương vị hoàn toàn khác. Phượng Khương Trần nghe xong chỉ cảm thấy toàn thân co rút. Một dòng nước nóng giữa hai chân chảy ra. Mà lúc này tay cửu hoàng thúc cũng hướng xuống. Bàn tay vừa vặn để ở nơi tư mật của Phượng Khương Trần. Dòng nước nóng đó phun đầy lòng bàn tay hắn. Trong lòng cửu hoàng thúc hơi động đậy. Hầu kết chuyển động, nuốt nước miếng. Thầm nghĩ tình nhưỡng lưu truyền trong hoàng thất quả nhiên là đồ tốt. Hắn nhớ rất rõ lần trước hắn phí rất nhiều sức mới khiến miệng nhỏ phía dưới Phượng Khương Trần trở nên ướt át. Lần này hắn chỉ mới làm một nửa khúc dạo đầu. Nơi riêng tư của Phượng Khương Trần đã ướt sũng. Như vậy hai người càng dễ đạt được khoái cảm. Cửu hoàng thúc biết Phượng Khương Trần đã chuẩn bị xong. Chính hắn cũng đã sớm cứng rắn. Cửu hoàng thúc nhìn chằm chằm nơi tư mật của Phượng Khương Trần nhưng hắn cũng không vội vã đi vào. Lần trước hắn vẫn còn nhớ rõ lúc mình đi vào nét mặt Phượng Khương Trần thống khổ như thế nào. Lần đầu tiên Phượng Khương Trần trải qua chuyện này. Nơi riêng tư rất chặt. Hắn muốn đi vào cũng không dễ dàng. Phượng Khương Trần cũng không được thoải mái. Đã làm một lần rồi đương nhiên lần thứ hai cũng có kinh nghiệm hơn. Cửu hoàng thúc hiểu rõ thân thể Phượng Khương Trần hơn so với lần trước. Cũng biết được nên làm thế nào mới khiến Phượng Khương Trần cảm thấy thoải mái. Chuyện này cả hai người đều cảm thấy thoải mái thì tốt hơn. Hắn không thể chỉ biết đến bản thân mình. Trước tiên cửu hoàng thúc nhét ngón tay vào khẽ di chuyển. Thay Phượng Khương Trần thả lỏng bản thân. Phượng Khương Trần ngoan ngoãn nằm dưới thân cửu hoàng thúc. Mặc cho hắn bài bố. Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ thoải mái. Không thể không nói kỹ thuật của cửu hoàng thúc không tệ. Nàng rất hưởng thụ cảm giác được cửu hoàng thúc phục vụ. Dù sao người được cửu hoàng thúc hầu hạ như vậy. Cho tới bây giờ chắc cũng chỉ có nàng. Nghĩ đến đây tâm trạng Phượng Khương Trần rất tốt. Vừa hưởng thụ sự phục vụ của cửu hoàng thúc vừa không quên cho hắn chút phúc lợi nho nhỏ. Hai tay Phượng Khương Trần từ eo cửu hoàng thúc hướng xuống dưới. Ở trên người hắn vẽ vòng vòng. Thừa dịp cửu hoàng thúc thở hổn hển liền nắm chặt nơi nào đó của hắn. Cửu hoàng thúc phát ra một tiếng gầm nhẹ. Mồ hôi trên người liên tục rơi xuống. Hắn chịu đựng rất khó chịu. Nhưng chỗ kia bị Phượng Khương Trần nắm chặt khiến hắn không dám cử động linh tinh. Phượng Khương Trần xấu xa bật cười. Hai tay di chuyển chậm. Cửu hoàng thúc thở hổn hển. Toàn thân căng cứng. Thật sự không nhịn được nữa liền kêu lên một tiếng. Sau đó lập tức bị ép xuống. Cửu hoàng thúc. Sao ngươi không kêu? Kêu đi. Ta thích nghe. Phượng Khương Trần thấy cửu hoàng thúc kiềm chế âm thanh của mình thì xấu xa xoa xoa đỉnh chỗ nào đó. Phượng Khương Trần. Theo ý nguyện của nàng, cửu hoàng thúc rên khẽ một tiếng. Tay đang trong thân thể Phượng Khương Trần đột nhiên co lại. Sau đó dùng sức mạnh mẽ xâm nhập vào nơi non mềm nhất trong cơ thể nàng. Cách chương.